Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 90, thần bí thiết bị. Trong khoảnh khắc sinh vật triệu hồi toàn bộ hủy diệt, trên người mặt trái bắp thời gian kéo dài cũng từng cái một đến rồi. Sở Ca hoàn toàn yên tâm, cấp học đồ ma pháp quả nhiên có đủ yếu. Cái kiêu en gầy to nhưng là một mặt khiếp sợ. Không có khả năng, cái này làm sao có thể? Chết đi người xâm lăng, chết đi cho ta. Nó lại bắt đầu làm phép rồi. Bất quá đại khái là phát hiện cấp học đồ sinh vật triệu hồi căn bản chính là con chốt thí. Không có cái gì chứng dùng. Lần này trực tiếp dùng tới tính sát thương ma pháp. Cái này địa tinh biết ma pháp còn thật không ít. Hỏa diễm phi đạn, băng trùy thuật, quả cầu tia chớp, phụ năng lượng mũi tên. Không cần tiền tựa như mộng ném. Sở Ca vội vàng cầm lên tấm thuẫn ngăn cản ở trước người. Oanh, ầm, bàng. Ma pháp không ngừng oanh kích ở trên khiên. Trên người mặc dù nói tổn thương không cao, nhưng là tích lũy nhiều hơn thanh máu HP cũng là chậm rãi hạ xuống. Hơn nữa ép đến Sở Ca căn bản không dám lú đầu. Chửi thề một tiếng, vậy làm sao đánh? Sở Ca trong lòng thầm kêu không được. Tiếp tục như vậy mà nói, chính mình phải bị dây dưa đến chết nữa à? Mặc dù giống như hỏa diễm phi đạn, băng trì thuật có thể dùng tấm thuẫn đỡ được, nhưng là bổ sung năng lượng đạn, phụ năng lượng mũi tên loại này đặc biệt thuộc tính ma pháp. Đánh vào người vẫn là rất khó chịu. Hắn vừa nghĩ tới một bên đổ một cái bình máu, đang suy nghĩ có muốn hay không lách người trước thời điểm. Đột nhiên, ma pháp công kích đình chỉ. Hắn chậm rãi buông xuống tấm thuẫn, chỉ thấy cái kiêu en gậy to phí công quơ múa bắt đầu làm trong pháp trượng. Cũng rốt cuộc dùng không ra ma pháp tới rồi. Sở Ca trong lòng buồn bực, nhưng là nhìn một cái kia boss thanh máu HP. Nhất thời liền hiểu, cái đó boss thanh máu HP phía dưới có một cái pháp lực cái máng. Bây giờ lại đã trống, thằng này không có lam rồi. Sở Ca mừng rỡ trong lòng, giờ đại kiếm liền vọt tới. Chờ một chút, ta vừa mới không phải cố ý. Chúng ta có gì thì nói. Dừng một chút, dừng lại. Cái kiêu en gậy to lửa muốn cầu xin tha thứ. Sở Ca nhưng nơi nào có thể nghe nó một kiếm chém vào cái kia địa tinh trên mặt. Vừa hướng bụng liền thọt vui mấy kiếm. Đem tươi sống chém chết. Con mẹ nó, để cho ngươi còn phách lối. Nhìn trên mặt đất địa tinh boss thi thể. Sở Ca trong lòng chung quy tính thở một hơi. Gợi ý của hệ thống. Ngươi đã thành công đánh chết phó bản. Burgundy di tích, cuối cùng boss, quen gậy to, hiện tại ngươi có thể tiến hành phó bản DKP kết toán. Nhắc tới cái địa tinh boss nói mạnh mẽ cũng không có mạnh bao nhiêu. Cùng da dày thịt béo quang minh kỵ sĩ, thần bí khó lường bách biến con nhện so với. Cái này quen gậy to tổn thương phi thường có hạn, nhưng là không thể không nói. Thật đánh nhau cũng coi là thật có chút khó giải quyết. Không có cách nào, thằng này biết ma pháp quả thực quá nhiều. Cũng còn khá đều là cấp học đồ. Tổn thương có hạn. Hơn nữa thực lực của mình cũng chiếu so với lúc trước có chất tăng lên. Nếu là mình vừa mới bắt đầu đánh phó bản thời điểm gặp được. Còn thật muốn ngừng nữa nha. Ngoài ra để cho Sở Ca cảm thấy bất ngờ là. Nội lực vận chuyển. Dường như có thể triệt tiêu rất lớn một bộ phận mặt trái ma pháp hiệu quả đây. Sau đó nếu là luyện thành tuyệt thế thần công, há chẳng phải là treo lên đánh pháp sư rồi hả? Coi như không thể treo lên đánh, ít nhất cũng là không giả đi. Còn có chính là, những học đồ này cấp ma pháp uy lực thật tốt thấp a. Cũng khó trách ngôi học viện này sẽ bị người tùy tiện cho tàn sát rồi. Cảm khái đủ rồi, Sở Ca không kịp đợi bắt đầu mò thi thể. Cái này quen gậy to lại tổng cộng rớt 3 cái vật phẩm. Cái thứ nhất, viện trưởng chi trượng, vũ khí, hai tay pháp trượng, đánh ngất tổn thương, 20, tốc độ công kích, chậm chạp, công kích khoảng cách, 180, vũ khí sức bền, 24/25, kèm theo thuộc tính, pháp thuật cường độ cộng 3, vật phẩm giới thiệu, đại biểu Burgundy viện trưởng thân phận to lớn pháp trượng, chứ có thể tăng cường ma pháp uy lực ở ngoài. cũng có thể làm cây gậy sử dụng. Cái này căn pháp trượng tạo hình ngược lại là điển hình rất, rất giống trong Lord of the Ring Gandalf thời kỳ đầu cái kia pháp trượng. Sở Ca cầm lên dơ dơ. Nếu như sau đó dự định cách đi sư lộ tuyến, ngược lại là có thể dùng để quá độ một chút. Kiện thứ hai là một quả chiếc nhẫn. Cộng hai màu xanh da trời thủy tinh chiếc nhẫn. Đồ trang sức chiếc nhẫn. Trang bị. Trí lực cộng hai. Vật phẩm giới thiệu. Một viên nạm màu xanh da trời thủy tinh chiếc nhẫn. Màu xanh da trời thủy tinh bên trong lưu lại sức mạnh phép thuật khiến cho người đeo có thể tăng lên chút ít trí lực thuộc tính. Thứ tốt a, lại có thêm trí lực thuộc tính trang bị. Bất quá cái này vậy là cái gì nguyên lý? Mang chiếc nhẫn liền có thể để cho não biến thành thông minh. Cái này cũng quá xé đi. Bất kể, thử một lần lại nói. Sở Ca trực tiếp đem chiếc nhẫn đeo lên. Hảo cảm giác não nhưng là linh quang một chút. Thứ ba trang bị có điểm quái dị. Là một cái tay bộ. Ma pháp sư tay trái. Phụ tá vật phẩm, hộ thủ. Trang bị kỹ năng. Nhanh chóng làm phép. Khiến cho ngươi thi triển ma pháp tốc độ đạt được tăng lên. Đối với cấp học đồ ma pháp càng là hiệu quả. Vật phẩm giới thiệu. Trừ pháp trượng ở ngoài. Có lúc pháp sư sẽ tại tay trái đeo phụ tá vật phẩm để thăng cấp chính mình làm phép năng lực. Một vị thiên tài thuật sư luyện kim dùng da rồng luyện chế một cái ma pháp cái bao tay. Nó đã là một cái hộ thủ lại là một cái phụ tá vật phẩm. Vừa có thể lấy tăng cường làm phép năng lực lại nhưng lấy bảo vệ mình tay. Nhưng mà loại thiên tài này một dạng thiết kế lại cuối cùng bởi vì một chút thành kiến không thể lấy được phổ biến rộng rãi. Vật này vẫn rất có dùng. Mặc dù vật phẩm giới thiệu cổ quái một chút. Nếu như đi ma pháp lộ tuyến. Quả thực là tiền kỳ cực phẩm trang bị. Sở Ca không kịp chờ đợi đem ba cái vật phẩm toàn bộ bỏ vào trong túi. Sau đó không kịp đợi đi tới bộ kia to lớn thiết bị trước mặt. Mặc dù boss rơi xuống rất trọng yếu. Nhưng là cái này đài khí cụ lại mới vừa để cho Sở Ca cảm thấy hiếu kỳ. Chắc là cái này đài khí cụ để cho những đất kia tinh cường đạo nắm giữ làm phép năng lực đi. Đi tới thiết bị trước mặt. Tại trên đài điều khiển hơi hơi nhìn lướt qua. Sở Ca liền đại khái biết đồ chơi này thao tác phương thức. Không có cách nào cùng hiện đại phức tạp thiết bị điện tử so với. Cái này đài khí cụ thao tác giao diện đơn giản làm người ta tức lộn ruột. Tổng cộng liền không tới 10 cái phù văn. Cái lớn nhất trong đó chắc là phím khởi động rồi đi. Sở Ca hướng về phía phù văn ấn xuống một cái. Thủy tinh cầu bên trong lập tức hiện ra một khuôn mặt người tới. Gương mặt này thật giống như một tấm mặt nạ màu đen thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bất quá ngữ khí nhưng là khác thường vui sướng. Hoan nghênh sử dụng tiểu hiền giả ma pháp thay thế trang bị. Bản trang bị do Vạn Pháp Đồng Minh 8 Đại Học Phái Liên Hiệp đẩy ra. Là ngươi học tập ma pháp tốt nhất người giúp. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Ma pháp thay thế trang bị. Nói là có thể để cho ta học được ma pháp sao? Sở Ca hỏi. Không sai. Bản trang bị có thể dễ dàng để cho một cái đối với ma pháp một chữ cũng không biết người bình. Thường trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng trở thành một tên hợp cách pháp sư học đồ. Dĩ nhiên, nhất định trí lực. Tinh thần lực cơ bản tư chất vẫn là nhất định phải. Như thế ta nên thế nào học tập ma pháp đây? Rất đơn giản. Đầu tiên đem đầu của ngươi thả vào thay thế máy trí tuệ phát ra trang trí phía dưới. Sau đó dùng đài điều khiển tới chọn ngươi muốn học tập ma pháp. Tiêu hao điểm tích lũy hối đoái ma pháp. Nên ma pháp tin tức liên quan cũng sẽ bị chồng vào đầu của ngươi. Đơn giản thuận lợi lại cấp tốc. Bất quá xin chú ý. Bản trang bị chỉ có thể thay thế cấp học đồ ma pháp. Gương mặt đó nói xong sau. Thủy tinh cầu bên trong lập tức hiện ra từng hàng ma pháp danh sách tới. Mẹ nhà nó, công nghệ cao A, không đúng, chắc là cao ma kỹ năng mới đúng. Sở Ca nhìn lấy cái kia từng hàng ma pháp danh sách một trận thán phục. Tổng cộng có 8 cái phái hệ ma pháp có thể hối đoái. Theo thứ tự là, ảo thuật học phái. Bí pháp học phái, nguyên tố học phái, tử linh học phái, thần thánh học phái, tự nhiên học phái, bóng tối học phái, hỗn loạn học phái,